Nữ phụ không lẫn vào. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đảm ở Thanh Nguyên Sơn đãi 3 ngày 3 đêm, Dũng Huyệt chỗ U Minh Ma chơi cũng thiêu 3 ngày 3 đêm. Thẳng đêm kia chỉ thi biết cổ vương từ xanh tím sắc đốt thành kim tử sắc đương nàng xuống núi sau. Nàng tân gia đã bố trí thỏa đáng. Hảo xảo bất xảo liền ở cao gia nhà cũ đối diện. Một tòa quý đến thái quá liên bài đại biệt thự. Trước sau mang 2 cái đại hoa viên cũng 1 tòa bể bơi. Thị trường ít nói cũng đáng mấy ngàn vạn. Vì lung lạc Lâm Đảm, Hứa thị trường cũng là hoa đại lực khí. Lâm Đảm đối trụ địa phương không thế nào để ý. Có thể che mưa chắn gió đối nàng mà nói đã cũng đủ. Diệu chính là Hứa thị trường đưa cho nàng 1 tấm cát, bằng vào này trương tạp, nàng có thể tùy ý tuyên truyền các đại dược phòng chân quý dược liệu, lại không cần khổ ha ha mà tích cóp tiền đi mua. Đường nàng về đến nhà khi, lại thấy Vu phụ Vu mẫu đứng ở nhắm chặt cửa sắt ngoại, cùng bộ đàm nói chuyện. Diệp oanh, ngươi làm chúng ta vào đi thôi, chúng ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút quá đến được không? Các ngươi muốn nhìn chính là này tòa biệt thự cao cấp đi. Nói cho các ngươi, phòng ở là Lâm Đảm, các ngươi ai cũng đừng đánh oai chủ ý, nếu không ta cho các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Vu Diệp oanh lãnh khốc thanh âm từ microphone truyền đến. Lâm Đảm là cái cô nhi, không có cha mẹ chiếu cố, nàng về sau nhật tử như thế nào quá. Các ngươi về nhà đi, ba ba mụ mụ quyết định phục hôn, ba ba mụ mụ tới chiếu cố các ngươi. Vu mẫu lau nước mắt nói, xem ra các ngươi đích xác rất muốn chết. Vu Diệp oanh cười lạnh nói, Lâm Đảm từ biệt chính phủ nhân viên công tác, chậm rãi đi qua đi. Vu phụ Vu mẫu lập tức chào đón, biểu tình thập phần thân thiết, lại bị nàng làm lơ. Nàng hướng bộ đàm nói, Diệp oanh, ta đã trở về, ta chính mình tiến vào, ngươi đừng mở cửa. Sau đó mũi chân một chút liền phóng qua 3 mét rất cao cửa sắt, khinh phiêu phiêu mà dừng ở một khác đầu. Vu phụ Vu mẫu xem ngây người, Vu Diệp oanh lại cười nhẹ bắt thông bảo an điện thoại. Như vậy cha mẹ nàng đã sớm không nghĩ muốn, nếu không có lo lắng Lâm Đảm, tưởng rời đi một chút chính mình lo âu, nàng mới lười đến phản ứng bọn họ. Lâm Đảm, ngươi mau đi tắm rửa, ta đã làm tốt cơm, ngươi ăn ngủ tiếp. Nàng ăn mặc tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, bên chân đi theo 1 con tuyết trắng tiểu cầu. Trên bàn cơm chất đầy thức ăn, mỗi một mâm đều thật xinh đẹp, bởi vậy có thể thấy được Vu Diệp oanh hoa rất nhiều tâm tư đi cân nhắc chủ nghệ. Làm được rất tuyệt, Lâm Đảm thiệt tình thực lòng mà khích lệ. Vu Diệp oanh nhấp miệng cười rộ lên, trong mắt nhộn nhạo hạnh phúc quang mang. Đúng lúc vào lúc này, chuông cửa lại vang lên, bộ đàm truyền đến 1 đạo già nua lại thập phần cung kính có lễ thanh âm. Xin hỏi đây là Lâm Đại Sư ra sao? Ta là Cao Học Hải, Cao Thư Khải ra ra, biết ngài hôm nay trở về, ta riêng tiến đến bái phòng, còn thỉnh ngài hành cái phương tiện. Vu Diệp oanh đang muốn từ chối, Lâm Đảm đã dẫn đầu ấn mở cửa kiện. Cao ra ra mời vào, vài phút sau, Cao lão gia tử ở Cao Thư Khải mà nâng hạ đi vào phòng khách. Thấy Lâm Đảm êm đẹp mà ngồi ở trên sofa, vẫn chưa bị thương, Cao Thư Khải không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cao gia vẫn luôn là Hải Thành huyền môn giúp đỡ giả, cùng huyền môn người trong quan hệ so chính phủ càng thân cận, tự nhiên có con đường biết được Lâm Đảm ngang trời xuất thế tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ tôn tử trong miệng biết được Lâm Đảm đã cứu chuyện của hắn, Cao lão gia tử trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định tới xin giúp đỡ. Mấy ngày này, tôn tử trên người cấm chế đã thập phần mỏng manh, Thanh Nguyên Sơn âm khí đại bùng nổ khi, hắn cũng bị quỷ quái tập kích rất nhiều lần, có 1 lần thiếu chút nữa từ mái nhà thượng rơi xuống ngã chết. Cao lão gia tử lại không dám còn có may mắn tâm lý, nghe nói Lâm Đảm giải quyết toàn bộ huyền môn đều giải quyết không được nan đề, lúc này mới tới cửa tới xin giúp đỡ. Ngài là vì hắn mệnh cách tới đi, Lâm Đảm đi thẳng vào vấn đề nói, Cao lão gia tử biểu tình chấn động. Rồi lại không dám tùy tiện tiếp lời. Một khi cấm chế hoàn toàn bị đánh vỡ, hắn chính là yêu ma quỷ quái trong mắt đường tăng thịt, ai đều muốn cắn một ngụm. Nói tới đây, Lâm Đảm mắt sáng rực lên. Đúng vậy, Cao Thư Khải chính là cái thiên nhiên đại bánh kem, không ngừng hấp dẫn lệ quỷ, mà nàng có thể cắn nuốt lệ quỷ tới cung cấp nuôi dưỡng thánh cổ, như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Nàng không cần chạy ngược chạy xuôi đi bắt quỷ. Chỉ cần thủ Cao Thư Khải là có thể ăn đến no, ở trong giới tự nhiên, cái này kêu cộng sinh quan hệ. Đường nàng nghĩ đến xuất thần khi, Cao lão gia tử đã thận trọng mở miệng. Đại sư không hồ là đại sư, thế nhưng đã sớm đã nhìn ra. Ngài nói được không sai, thư khải mệnh cách đích xác thực cổ quái. Cấm chế bị phá sau, hắn tùy thời tùy chỗ đều sẽ gặp phải bị yêu ma quỷ quái cắn nuốt nguy hiểm. Đại sư, ta tưởng thỉnh ngài đương hắn bảo tiêu, ngài xem có thể hay không? Ngài muốn bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cấp, Lâm Đạm đã có một chương dùng không xong chữa bệnh tạp, tự nhiên không cần thêm vào tiền tài. Nàng trầm ngâm một lát sau nói, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, thù lao từ Cao Thư Khải phó cho ta, ngài lão không cần hỏi đến. Ta có thể cam đoan với ngươi, hắn phó cho ta nhất định là hắn có thể thừa nhận, sẽ không nguy hiểm cho hắn sinh mệnh an toàn. Là cái gì thù lao? Cao lão rất tò mò. Cao Thư Khải gương mặt nháy mắt đỏ lên, ra vẻ không kiên nhẫn nói. Ra ra ngươi đừng hỏi, đây là ta cùng Lâm Đạm bí mật. Nàng sẽ không hại ta, người yên tâm đi. Powered by Clear Studio, Flow, xác thật, Lâm Đại Sư là tôn tử đồng học, lại đã sớm nhìn ra hắn mệnh cách. Nàng nếu là muốn hại người, đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ. Cao lão gia tử lược một cân nhắc, lúc này mới yên lòng. Từ đây về sau, Cao Thư Khải liền hoàn toàn cùng Lâm Đạm cột vào một khối, đi học đi tiếp nàng, giúp nàng mua cơm sáng, tan học đi đưa nàng, giúp nàng mua ăn khuya. Lâm Đạm đi DWC, hắn cũng sẽ đứng ở cửa kiên nhẫn mà chờ, sau đó cho nàng đệ thượng một cái sát tay khăn. Dần dần, các bạn học chi gian bắt đầu truyền lưu hai người tai tiếng, còn có người nói thấy Lâm Đạm cùng Cao Thư Khải tránh ở bồn hoa mặt sau rừng cây nhỏ hôn môi, động tác thập phần trắng trợn táo bạo. Chủ nhiệm lớp ngồi không yên, gọi điện thoại đem Cao Thư Khải cha mẹ gọi tới, làm cho bọn họ quản thẳng ra hài tử. Thư Khải cùng Lâm Đại, Lâm Đạm chi gian sự tình, chúng ta kỳ thật đã sớm biết, lão gia tử nơi đó cũng là qua minh lộ. Chúng ta đối bọn họ quan hệ đặc biệt tán thành, chỉ cần không chậm trễ Lâm Đạm học tập, chúng ta liền thấy vậy vui mừng. Cao phụ nghiêm trang mà nói, Cao mẫu liên tục gật đầu, ngữ mang cầu xin. Lão sư, ngài nhưng ngàn vạn đừng chia rẽ bọn họ, ngài liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm cho bọn họ ở bên nhau đi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm lớp Hảo Huyền không bị này hai cái không đàng hoàng ra trường tức chết, chỉ có thể nghẹn một hơi khuyên. Cao Thư Khải đồng học đi học thực không chuyên tâm, hoặc là liền nằm sấp xuống ngủ, hoặc là liền nhìn chằm chằm Lâm Đạm đồng học xem, ở lớp học tạo thành thật không tốt ảnh hưởng. Các ngươi thân là gia trưởng, không nên ngăn chặn một chút loại này manh mối sao? Không cần ngăn chặn, như vậy khá tốt. Hắn đời này nếu là rời đi Lâm Đạm, hắn liền sống không nổi nữa. Cao phụ đầy mặt đều là bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản đối Lâm Đạm thực lực có điều hoài nghi, thẳng đến quỷ tiết ngày đó tận mắt nhìn thấy nàng chém ra một mảnh thí hồn điệp, đem trong nhà vô số quỷ quái rửa sạch sạch sẽ, lúc này mới hoàn toàn tin phục. Trước đó, nhà bọn họ thiếu chút nữa bị trăm quỷ kéo vào minh vực, kia chờ khủng bố trải qua, hắn cả đời đều quên không được. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc, có thể so sánh Lâm Đạm càng cường đại huyền thuật sư không vượt qua 5 người, mà những người này cái giá một cái so một cái đại, làm cho bọn họ 24 giờ bên người đi bảo hộ một cái hài tử, bọn họ lập tức là có thể đem ngươi đánh ra tới, trách ngươi làm nhục bọn họ thân phận. Lâm Đạm là nhi tử duy nhất cứu mạng rơm giả, Cao phụ Cao mẫu không dám buông tay. Cao mẫu nói thẳng nói, lão sư, ta nhi tử tương lai có hay không tiền đồ, chúng ta không để bụng, chỉ cần hắn bình bình an an là được. Hắn nguyện ý cùng Lâm Đạm ở một khối, chúng ta cử đôi tay tán thành. Chủ nhiệm lớp hoàn toàn chịu phục, buông tay nói, các ngươi đương gia lớn lên đều mặc kệ, ta quản cũng vô dụng. Tính tính, theo bọn họ đi thôi. Từ đây về sau, Lâm Đạm cùng Cao Thư Khải thành hải thành một chung duy nhất một đôi nhi được đến phía chính phủ chứng thực tình lữ. Cao Thư Khải mừng rỡ người khác hiểu lầm, Lâm Đạm cũng lười đến giải thích, bọn họ cứ như vậy một chói ba năm, dần dần cũng thói quen lẫn nhau tồn tại. Lâm Đạm thành tích thực ổn định, Cao Thư Khải lại tiến bộ thực mau, Cao một vẫn là đội sổ, tới rồi Cao nhị đã bước lên thượng du, Cao tam mới vừa khai giảng liền mưu đủ kính nhi, một hơi khảo niên cấp đệ nhị, lệnh toàn thể lão sư lau mắt mà nhìn. Trừ cái này ra, hắn còn tích cực rèn luyện thân thể, học tập các loại cách đấu kỹ xảo, nỗ lực làm chính mình không cần trở thành Lâm Đạm liên lụy. Hắn không đối phó được quỷ quái, chẳng lẽ còn không đối phó được mấy cái người thường. Vu Diệp Oanh cùng Phương Di như là ở thi đấu, hôm nay ngươi khảo niên cấp đệ thập, ngày mai ta liền khảo niên cấp thứ 9, sau đó hợp lực đi đối phó Cao Thư Khải. Phương Di cha mẹ thấy nàng mỗi ngày đều nhiệt tình 10 phần mà đi học, vui vui vẻ vẻ mà bị Lâm Đạm đưa về nhà, tất nhiên là thập phần vui mừng. Cao Phủ, Cao Mẫu nguyên bản đã làm tốt Cao Thư Khải cả đời đều sẽ không có tiền đồ chuẩn bị, bỗng nhiên phát hiện hắn thế nhưng thành mũi nhọn sinh, kia tâm tình quả thực như là ở mộng du, mừng rỡ đều tìm không ra bắc. Đương nhiên, ở hài hòa sinh hoạt ở ngoài, cũng sẽ có không hài hòa tin tức truyền đến. Cao một lên cao nhị năm ấy, Chu Nam bỗng nhiên tạm nghỉ học, qua một tháng, các bạn học mới biết được hắn thế nhưng tê liệt, nửa đời sau đều đến nằm ở trên giường vượt qua. Lâm Đạm cảm giác sự tình không đúng, riêng đi bệnh viện thăm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hưng Hòa ở nàng trong ấn tượng là cái khôn khéo lão nhân, thân thể thực ngạnh lãng, lúc này lại phảng phất già cả mấy chục tuổi, trên mặt lộ ra một chút gần đất xa trời tử khí. Đều oán ta, hắn nói giọng khàn khàn, ta không nên vì tìm tòi nghiên cứu kia khối ngọc bội bí mật, đem ngài Vũ nhận được trong nhà tới chiếu cố. Nàng dùng dược mê choáng Chu Nam, đem hắn đạo cốt rút ra. Ta tôn tử năm nay mới 17 tuổi, còn không có thành niên a, hắn về sau nên làm cái gì bây giờ? Chu Hưng Hòa không dám nói xuất khẩu chính là, Chu Nam đạo cốt nguyên bản cũng không thuộc về chính hắn, mà là Chu gia thế thế đại đại truyền xuống tới một bộ tiên cốt, có thể làm hậu thế độc cụ thiên phú, đạo pháp cao siêu. Chu gia mỗi một thế hệ đều sẽ ra đời một vị thập phần cường đại thiên sư, chính là nguyên nhân này. Chu Nam nằm ở trên giường bệnh, lắc đầu nói, không trách ngài Vũ, nàng không có đạo cốt cũng muốn tê liệt cả đời, ta không đành lòng xem nàng chịu khổ, liền đem đạo cốt đưa cho nàng. Là ta chính miệng đáp ứng, không trách bất luận kẻ nào, vì nàng, ta cam tâm tình nguyện. Chu Mẫu ai khóc nói, đứa nhỏ ngốc, đều đến lúc này, người như thế nào còn che chở nàng a, nàng quá ích kỷ, quá ác độc. Lâm Đạm nhìn chằm chằm Chu Nam nhìn trong chốc lát, nhíu mày nói. Ngươi xác định chính ngươi là cam tâm tình nguyện sao? Ta xem chưa chắc, nàng hướng hắn giữa mày tìm kiếm, đầu ngón tay thế nhưng kẹp ra một con màu đỏ thẫm sâu, ngôn nói. Ngươi trúng tình cổ, Chu Nam trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, sau đó ghé vào mép giường nôn mửa, phun xong rồi bỗng nhiên nắm chăn gào giống lên, trong miệng không ngừng hò hét ngải Vũ tên. Chỉ là lần này, hắn tiếng nói không còn có một tia tình yêu, tất cả đều là nùng đến không hòa tan được thù hận. Lâm Đạm không chút nghi ngờ, nếu là ngải Vũ đứng ở hắn trước mắt, khẳng định sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Chu Hưng Hòa tức giận đến thiếu chút nữa não máu bầm, Chu Phụ Chu Mẫu vội vàng ngăn chặn nhi tử cánh tay, để tránh hắn lộng thương chính mình, bác sĩ cùng hộ sĩ vội vàng tới rồi vì người bệnh tiêm vào trấn định tề, trong phòng bệnh lộn xộn. Lâm Đạm đứng ở trong một góc quan vọng trong chốc lát liền rời đi, vừa đi một bên đem kia chỉ tình cổ bóp nát. Quảng cáo, cách chương.